Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chuyện lớn rồi. Tính đi vào bên trong, nhưng mà bên trong làng cũng đã đóng cửa hết rồi, không có lấy người nào để mà hỏi nữa. Anh chàng này lấy ra một cái la bàn ra để xem hướng, thấy kim đồng hồ lúc này đảo loạn cả lên. Anh chàng này cũng chẹp miệng rồi lao thẳng xuống cuối để mà chạy. Tay cũng lục lọi ra luôn hai quả trứng, rồi lấy một con dao ra chích vào đầu ngón tay, sau đó thì vẽ cái gì đó vào quả trứng. Gió thổi cũng mỗi lúc một dữ dội hơn. Anh chàng này cũng nhanh chóng nhận ra một cái bóng đen đang lao vút nhanh chóng ở chỗ bụi rậm ra. Đắc chí mà đáp lại: "Mày tiêu rồi." Thế rồi anh ta ném mạnh cả nguyên hai quả trứng nó vào bên trong bụi rậm. Đột nhiên có một tiếng hét vang lớn gai cả óc, rồi con quỷ cũng nhanh chóng chạy đi mất. Anh ta nhanh chóng đuổi theo, nhưng khoảng cách quá xa. Cho đến khi về đến nghĩa địa thì mọi thứ đã hoàn toàn im lìm, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Điều này làm cho anh ta cảm thấy cau mày, mong nghiêng lại xung quanh một lần nữa để kiểm tra. Nhưng trời tối quá, đến ngay nguyên cả một bóng trăng cũng không hề có vì mây đen đã che phủ mất rồi. Tức thật, nhanh chút nữa thôi là xong rồi. Cái nghĩa địa này sực mùi tử khí, nhưng anh ta không phân biệt ra được nên đành phải chịu thua mà về trên đầu làng, ra bên ngoài miếu ngồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Này chàng trai, cậu ở đâu đến đây mà sao lại ngủ chỗ này vậy? Tôi tưởng cậu chết rồi. Một giọng nói vang lên đánh thức chàng trai trẻ ngủ thiếp bên vệ đường với cái túi khá lớn làm gối đầu. Chàng trai này từng dậy trong mơ màng, đưa tay lên dụi mắt rồi đáp lại: "Trời sáng rồi sao? Cậu thông cảm, qua đến đây khuya quá mà cũng không có tìm được chỗ nghỉ chân nên ngủ luôn tại đây." Vừa vài lắc người rồi chàng trai này đứng lên. Người vừa hỏi cậu chính là một tay ở trong đội cảnh vệ. Nghe xong thì ngơ ngác: "Cậu có gặp ai đêm qua không?" "À, có một con quỷ, nhưng tôi chậm quá nên không đuổi theo được nó, suýt nữa thì tóm được rồi." Chàng trai đáp lại. Tên đó nghe xong thì như giật bắn mình. Chẳng có ai có thể ngờ được rằng một thanh niên trẻ như này lại có những phát ngôn mạnh bạo đến như thế. Tên đó lắp bắp hỏi lại: "Cậu nói có thật không vậy? Đừng ăn nói hàm hồ nhé." Chàng thanh niên kia ngó nhìn tay cảnh vệ rồi đáp lại: "Tôi không có hàm hồ, chỉ có anh mà thôi. Mà này, anh cho tôi hỏi là nhà của trưởng làng ở đâu?" Như đoán là tên này là người quen mà bác trưởng làng nhờ giúp, nên hắn ta cũng như mở cờ, vội vàng dẫn đường cho chàng trai này về nhà của bác Vinh. Bác Vinh ở nhà thấy tên này đến thì có vẻ hơi gượng gạo hỏi: "Anh chàng này là ai thế này? Tôi không có quen. Mày gặp anh này ở đâu vậy cháu?" Tên kia lúc này thì cũng hơi giật người, vì theo như anh chàng kia nói thì chẳng khác gì là người quen của bác Vinh. Anh kia thấy tay trong đội cảnh vệ đang lúng túng thì cũng giải vây, lại chào hỏi: "Chào bác, cháu tên Khôi, cháu đến từ vùng khác. À xin lỗi, không biết bác có thể cho cháu rửa mặt cái, rồi cháu sẽ lên thư chuyện." Thế anh chàng này nói chuyện dễ nghe, bác Vinh cũng không nỡ từ chối mà gật đầu. Khi anh chàng tên Khôi kia đi xuống dưới giếng, bác hỏi tay cận vệ: "Mày gặp thằng này ở đâu lạ hoắc à?" "Nó bảo cháu dẫn về nhà bác, nên cháu tưởng là người quen của bác thôi. Mà cháu nghe nó bảo tối qua nó còn đuổi con quỷ đi cơ mà. Không biết có đáng tin không? Cháu sợ nó lừa đảo ở đây thì cũng không xong đâu bác." Tên kia nhanh chóng chết lời của mình làm cho bác Vinh cũng hơi trầm tư. Tối qua thì cũng chẳng có ai chết cả, mà tên này còn nằm giữa đường nữa thì cũng thật sự là khó hiểu. Tương tá cũng là một người đàng hoàng. Khôi sau khi đã làm xong việc cá nhân thì tinh thần cũng sảng khoái hơn. Đi vào bên trong ngồi thưa lại toàn bộ sự việc tối qua với bác Vinh. Nghe xong bác Vinh lúc này há hốc mồm rồi buông lời châm biếm: "Này cậu nhóc, tôi biết là cậu còn trẻ rất muốn thể hiện bản thân của mình. Nhưng cái chuyện này không phải là chuyện để cậu lôi ra đùa được đâu, rồi sẽ rước họa vào thân đấy." "Cháu cũng chẳng có tâm trí đâu mà đùa cả. Cháu thấy nó rồi. Và cháu sẽ là người diệt trừ nó giúp dân làng mình." Khôi đáp lại với khuôn mặt đầy quyết tâm. Không biết nói thêm thế nào nữa, nhưng bác Vinh cũng lo sợ cậu thanh niên này xấu số cho nên cũng khuyên lại: "Còn sớm, cậu cũng có thể rời khỏi làng, đừng để những điều gì đáng tiếc xảy ra. Còn nếu như cậu đã quyết tâm như thế thì có thể ở lại đây. Tôi cũng ở một mình đây, không sao hết." Khôi nghe xong thì cũng vui mừng lấy ra một chút tiền đưa cho bác rồi nói: "Cháu làm việc cũng có nguyên tắc. Tuy nhiên tiền cháu chưa có bằng này, mong bác nhận giúp." Xong sau đó, Khôi đi vào bên trong buồng để cất đồ. Tay cảnh vệ kia nhìn thấy bác ta rồi nói chuyện: "Liệu có đáng tin không bác? Hay lại lợi dụng để hám của này?" Bác Vinh cũng bối rối, nhưng bác chỉ biết đáp lại vì thái độ và tác phong của Khôi không giống với người xấu lắm. "Thôi không sao, cứ để cậu ta ở đây một hai hôm xem thế nào đã. Mà mày sang tìm tao có vấn đề gì?" "Thì cháu nói lúc nãy đấy. Thằng kia nó đuổi quỷ đi rồi thì cũng không có người chết." Tay kia đứng lên rồi sau đó chào bác Vinh đi về nhà. Bác Vinh ngồi suy nghĩ, cũng có thể là chàng thanh niên kia nói đúng. nhưng cũng có thể nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net